Theo ta Kim Ngưu Cung ghi chép, cái này Thánh Liên tộc chính là Đông Giới Hà siêu cấp đại tộc. Trong tộc phong ấn tháp bên trong, quanh năm có hơn 3 gã chuẩn thánh không rời tháp này nửa bước, thủ vệ nơi đây. 3 tên chuẩn thánh không phải chúng ta có thể chống lại, cho nên tháp này cũng không phải chúng ta mục tiêu này. Mục tiêu của chúng ta là cuối cùng tòa kia phong ấn tháp. Tòa thứ 3 phong ấn tháp ở vào Thiên Ảnh tộc tộc địa. Thiên Ảnh tộc lúc đầu cũng là Đông Giới Hà siêu cấp đại tộc. Bất quá thời kỳ thượng cổ, tộc này tựa hồ đi ra biến cố gì, cả tộc hủy diệt, liền ngay cả trong tộc thủ vệ phong ấn tháp 3 tên chuẩn thánh, cùng phong ấn tháp bản tôn, đều bị hủy đi. Bây giờ Thiên Ảnh tộc chỉ còn lẻ tẻ tiên đế sinh động tại từng cái đường thủy, không phụ năm đó rầm rộ, mà cái này nguyên bản Thiên Ảnh tộc tộc địa, bây giờ chỉ còn một mảnh không người hỏi thăm phế tích. Nghe nói nơi đây lưu lại năm đó biến cố để lại khổng lồ nghiệp lực, cho nên bình thường tu sĩ căn bản không dám ở nơi đây ở lâu. Lại bởi vậy phong ấn tháp sớm đã hủy đi, không cần lại phái người thủ vệ, cho nên dị tộc đại thần ti căn bản không có ở chỗ này chữ hàng bao nhiêu tầng binh, ngẫu nhiên cũng chỉ sẽ có lẻ tẻ dị tộc tiên đế, vì tu luyện nghiệp lực mới cố ý đến chỗ này, có thể nói ít ai lui tới. Tòa thứ 3 phong ấn tháp mặc dù tổn hại, nhưng ta Kim Ngưu Cung trong tay lại có tiên hoàng năm đó tự tay ban cho tu tháp chi pháp, có thể đem tháp này chữa trị. Phong ấn tháp là liên tiếp giới hà phong ấn môi giới, chữa trị phong ấn vật liệu đều cần mượn nhờ phong ấn tháp lực lượng mới có thể phản hồi cho toàn bộ Đông Giới Hà tiên hoàng phong ấn. Phía dưới, lão phu tới nói giải kỹ càng kế hoạch. Bước đầu tiên, chúng ta cần chui vào Thiên Ảnh tộc di tích, cũng đem di tích phạm vi bên trong lẻ tẻ tu luyện tiên đế thanh lý mất, để tránh sự tồn tại của những người này quấy nhiễu chúng ta làm việc. Bước thứ hai, chữa trị phong ấn tháp. Bước thứ ba cũng là hung hiểm nhất một bước, cần tại chữa trị phong ấn tháp về sau chính thức chữa trị tiên hoàng phong ấn. Việc này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần phong ấn tháp tái hiện giới hà, dị tộc phương diện tất có cảm ứng, sẽ đại quân đến đây tiêu diệt chúng ta. Nơi đây là dị tộc đáy nước, đối phương tiên đế, bán thánh, chuẩn thánh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Chúng ta có thể hay không đứng vững dị tộc thế công, đem tiên hoàng phong ấn chữa trị, khó nói. Chính là hành động thành công, chúng ta cũng nhất định đứng trước dị tộc chuẩn thánh vây quét. Một đoàn người có thể có mấy người từ giới hà còn sống trở về, đồng dạng khó nói. Như vậy lão phu cuối cùng hỏi một lần, chư vị, thật quyết định tốt, muốn bốc lên vẫn lạc phong hiểm, tham gia hành động lần này à? Giờ phút này rời khỏi, còn kịp. Giới hà nước sông truyền đến lạnh bút nhiệt độ, tại nhảy vào giới hà trong nháy mắt, Ninh Phàm nhớ tới hành động trước, Kim Hành Đế một câu sau cùng. Giờ phút này rời khỏi, còn kịp, nhưng mà Thương Đế bọn người mặc dù trầm mặc giãy giụa, lại cuối cùng không ai rời khỏi. Tất cả mọi người là làm xong vẫn lạc giác ngộ mới tham gia hành động lần này. Đó cũng không phải nói những người này giác ngộ thật sự có cao bao nhiêu, thật sự có cỡ nào chiếu cố thiên hạ hưng vong, thương sinh phúc lợi. Tuyệt đại đa số người đều rất ích kỷ, vô tư hồi báo người trong thiên hạ, cuối cùng chỉ là số ít. Nhưng người lại ích kỷ, người máu lạnh đến đâu, tại thế gian này bao nhiêu đều sẽ có một ít ràng buộc, một chút không bỏ. Chân chính máu lạnh tuyệt tình ma đầu, cuối cùng chỉ là tu chân giới số ít, mà cái loại người này cũng không có khả năng chạy tới tham gia giới hà hội minh. Nếu không tham gia chữa trị tiên hoàng phong ấn hành động, cố nhiên có thể bảo đảm nhất thời an toàn, nhưng cũng có khả năng bởi vì thiếu khuyết lực lượng của mình mà dẫn đến tiên hoàng phong ấn chữa trị cuối cùng thất bại. Nói như vậy, phong ấn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lực lượng khô kiệt. Nói như vậy, dị tộc gót sắt sẽ tại tương lai không lâu lại lần nữa ngửa đạp Đông Thiên, lại lần này xâm lược quy mô tuyệt đối sẽ so với một lần trước lớn hơn. Dù sao một hồi trước dị tộc xâm lấn, tiên hoàng phong ấn dư uy còn tại, hạn chế dị tộc xâm lược đại quân quy mô, địch nhân ngay cả bán thánh đều không có. Nhưng lần này thì lại khác, dị tộc xuất thủy cường giả nhiều lắm, cái này đều không có toàn diện khai chiến. Ninh Phàm đã tại mặt nước chém giết qua bao nhiêu tiên đế, mười mấy cái còn chưa hết đi, bán thánh đều có bao nhiêu. Lần này giới hà chi loạn, quy mô quá khổng lồ, đây là tiên hoàng phong ấn lực lượng sắp khô kiệt chứng minh. Như bỏ mặc tiên hoàng phong ấn lực lượng tiếp tục khô kiệt, dị tộc chuẩn thánh cũng sắp xuất hiện nước, thật thậm chí Ninh Phàm trong miệng huyết thần canh ô kia, đều có thể xuất thủy xâm lược Đông Thiên. Không có người nào là sinh ra vô tư, chí ít Ninh Phàm không phải, mặc dù giờ phút này đặt mình vào nguy hiểm, hắn cũng không phải vì thiên hạ, mà là vì số ít người kia. Giới thuật, không gian cách tuyệt. Kim Hành Đế phát động một thức bí thuật, nghe nói là từ Bắc Thiên giới thú bộ tộc nơi đó thu được. Thuật này vừa mở, Ninh Phàm một đoàn người chung quanh, xuất hiện vô hình tường không gian, đem bọn hắn hành tích che lấp. Bọn hắn rõ ràng không có ẩn thân, nhưng chung quanh tuần tra đê giai dị tộc, cho dù gần trong gang tấc, thế mà cũng không nhìn thấy bọn hắn mảy may. Ngẫu nhiên có đi ngang qua cá lớn đụng vào bọn hắn phụ cận, thế mà lại thần kỳ từ tường không gian một mặt trực tiếp xuyên qua một chỗ khác, mà sẽ không đụng vào trên người bọn họ. Ninh Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như thế không gian bí thuật, đối với Kim Hành Đế thực lực, không khỏi coi trọng một chút. Được sự giúp đỡ của Kim Hành Đế, Ninh Phàm bọn người không cần ẩn thân, liền lặng lẽ lẻn vào đến Thiên Ảnh tộc tộc địa. Lọt vào trong tầm mắt chỗ là vô số sụp đổ hải phong, mục nát san hô nham, thủng trăm ngàn lỗ nham thạch địa phương. Nơi này là Thiên Ảnh tộc di chỉ, bởi vì năm đó Thiên Ảnh tộc ly kỳ hủy diệt, nơi đây đến nay tràn ngập tại một tầng thủy hỏa bất diệt kỳ dị xương đỏ. Dưới nước có sương mù, vốn là một đại kỳ cảnh, lại xương đỏ này cực kỳ mỹ lệ, đem khu di tích này phế tích, che lấp giống như tiên cảnh đồng dạng. Có thể Ninh Phàm bọn người nhưng không có tâm tư thưởng thức xương đỏ mỹ lệ kia, bởi vì những xương đỏ này không phải bằng vật, mà là cực lớn đến thực chất hóa nghiệp lực. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, chính là đại hung đồ vật, không thể dính vào người. Thế gian này hết thảy chuyện ác, đều sẽ sinh ra nghiệp lực, trong đó đặc biệt giết người sinh ra nghiệp lực nhiều nhất. Nhưng nghiệp lực đều sẽ tiêu tán, giống như Thiên Ảnh tộc di tích loại này. Chết qua vô số người năm còn giữ lại khổng lồ nghiệp lực địa phương, cực kỳ hiếm thấy. Nơi đây nghiệp lực mang cho Ninh Phàm một loại cảm giác chẳng lành, thân thể của hắn bản năng, không muốn tiến vào khu di tích này. Nhưng hắn biết, nơi đây hắn không thể không đi, chính là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn xông vào một lần. Giới hà đáy nước từ lực quá nặng, bình thường thần niệm căn bản là không có cách tán quá xa, nhất là tại bực này nghiệp lực tràn ngập chi địa. Càng là không thể vọng động thần niệm. Nghe nói Ninh đạo hữu nắm giữ thượng cổ kỳ vật sư bảo La Bàn, có thể hay không lấy La Bàn dò xét một chút khu di tích này bên trong, giờ phút này phải chăng có quân địch tiên đế tồn tại? Kim Hành Đế nói. Ninh Phàm gật gật đầu, thôi động sư bảo La Bàn, đem La Bàn tìm kiếm mục tiêu thiết chí là tìm kiếm quân địch tiên đế. Không bao lâu, trên La Bàn bày biện ra ba cái điểm sáng. Ba người a, quả nhiên có dị tộc tiên đế trong này tu hành nghiệp lực đâu. Những người này sẽ làm nhiễu chúng ta làm việc, bại lộ chúng ta bộ dạng, nhất định phải thần không biết quỷ không hay xử lý, nhưng cũng không thể trực tiếp gạt bỏ. Tiên đế vẫn lạc, nó mệnh bài nhất định vỡ nát, là sẽ khiến dị tộc phát giác. Hư không đạo hữu, đến lúc đó còn xin ngươi vận dụng ngươi đại thiên giới bảo, đem cái này mấy tên dị tộc tiên đế kéo vào đại thiên thế giới, lại giúp cho giải quyết. Kim Hành Đế nói, đại thiên giới bảo, tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc, hướng hư không đế nhìn lại, hiển nhiên không biết hư không đế thế mà nắm giữ bực này chí bảo. Liền ngay cả hư không đế sư đệ thần không đế, cũng không biết nhà mình sư huynh nắm giữ vật này, nhưng Kim Hành Đế thế mà biết được, có thể thấy được người này sưu tập tình báo năng lực, 10 phần quỷ dị, gần như không gì không biết. Hư không đế nhướng mày, nếu là thường ngày thời gian, bị người nhìn thấu lớn nhất át chủ bài, hắn hơn phân nửa là muốn giết người diệt khẩu. Bất quá bây giờ là cùng chung mối thù thời gian, hắn phân rõ nặng nhẹ, gật gật đầu, đồng ý sử dụng đại thiên giới bảo, nhưng cũng cười khổ nói, chư vị cũng chớ quá mức xem trọng ta cái này đại thiên giới bảo, trong đó bao gồm thế giới, bất quá là một chỗ tổn hại nghiêm trọng đại thiên thế giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1153, Thiên Ngưu thức tỉnh. Đại thiên thế giới là siêu việt bước thứ hai tu sĩ khống chế năng lực thế giới. Ninh Phàm vị trí huyễn mộng giới chung vào một chỗ, cũng bất quá xem như một cái hoàn chỉnh đại thiên. Biết được hư không đế đại thiên giới bảo thế giới cũng không phải là hoàn hảo, mà là một chỗ tổn hại thế giới. Đám người lúc này mới thần sắc dừng một chút, nhưng ít nhiều vẫn là hơi kinh ngạc. Hoàn chỉnh đại thiên giới bảo ẩn chứa thời không trọng lượng, trực tiếp liền có thể đè chết viễn cổ đại tu. Cho dù chỉ là tổn hại đại thiên, cũng đủ để giam cầm một chút không tính cường đại tiên đế cường giả. Lấy ra giam cầm nơi đây tu hành dị tộc tiên đế, không có gì thích hợp bằng. Bạch huynh, ngươi có thể sử dụng thanh thiên bạch ngọc lâu bao lại chúng ta thiên linh ba thước. Bảo vật này khắc chế nghiệp lực rất có kỳ hiệu. Kim hành đế nói. Bạch lão ma gật gật đầu, đem trong lòng bàn tay kéo lấy bạch ngọc lầu nhỏ cao cao tế khí, tràn ra vân quang bao lại đám người. Lâu này thần thông vừa mở, chung quanh nghiệp lực lập tức nhận áp chế. Thấy thế, Kim hành đế lại phân phó đám người vài câu, lúc này mới dẫn đội tiến vào di tích chỗ sâu. Kim hành đế tu vi không phải đám người cao nhất, nhưng bởi vì Kim Ngưu Cung từ xưa trấn thủ giới hà, Kim hành đế đối với giới hà rất nhiều bí ẩn hiểu rõ nhất, cho nên việc này do hắn ra lệnh. Căn cứ Ninh Phàm Sư Bảo La Bàn biểu hiện, khu di tích này góc Tây Bắc, góc Đông Bắc, góc Đông Nam đều có một tên dị tộc tiên đế, ở đây bế quan. Bởi vì giới thú bộ tộc tường không gian tính bí mật cực cao, đám người giấu ở bức tường ngăn cản bên trong, lặng lẽ hướng phía trong đó một tên dị tộc tiên đế tới gần, thế mà không có gây nên nơi đây mảy may phát giác. Đó là một tên long giải tộc lục kiếp tiên đế, thân thể cao lớn nằm tại một chỗ đổ sụp kiến trúc phía trên, cẩn thận từng ly từng tí luyện hóa nơi đây nghiệp lực. Long giải bộ tộc đối với nghiệp lực kháng tính kỳ cao, cho nên hắn mới dám hấp thu tu sĩ tầm thường tránh như xà hạt nghiệp lực. Đương nhiên, hắn mỗi lần cũng không dám hút quá nhiều. Giờ phút này, tên này long giải tẩu tiên đế chính cẩn thận từng ly từng tí đem chung quanh nghiệp lực kéo thành một đầu cực nhỏ tơ hồng, sau đó nhấm nuốt đến trong bụng. Đột nhiên, chung quanh xuất hiện yếu ớt không gian ba động. Cỗ ba động kia cực kỳ yếu ớt đến chỉ có gần trong gang tấc long giải tẩu tiên đế có thể phát giác một chút. Người khoảng cách quá xa thì không cách nào cảm giác được. Tại không gian ba động này xuất hiện trong nháy mắt, long giải tẩu tiên đế chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, đã bị cưỡng ép túm vào đến hư không đế giới bảo không gian bên trong. Đây là một chỗ tràn ngập màu xám khí tức rách nát thế giới, đã không biết hoang phế bao nhiêu năm tháng. Dù là như vậy, cũng làm cho cái kia long giải tộc tiên đế sắc mặt kịch biến, cả giận nói. Là một tộc nào đạo hữu, thế mà lấy trong truyền thuyết đại thiên giới bảo giam cầm tại ta. Lão Phu nguyên giải, chính là đại thần ti phụ thuộc quan, nơi đây phải chăng có chút hiểu lầm. Nói lại là dị tộc đặc thù ngôn ngữ, ở đây tự nhiên không người có thể hiểu, chỉ có Ninh Phàm biết được dị tộc ngôn ngữ, cười nói. Hiểu lầm, ha ha, không có hiểu lầm, bắt chính là ngươi, lưu lại đi. Lời vừa nói ra, Ninh Phàm một đoàn người thân ảnh tại mảnh này hoang vu đại thiên thế giới lặng yên hiển hiện. T. Bạch Y Diêm La, lại thế mà còn mang theo nhiều như vậy đông thiên tiên đế, mạng ta xong rồi. Tên kia long giải tẩu tiên đế trong nháy mắt sợ đến mặt không có chút máu. Chỉ có một cái Ninh Phàm, hắn liền biết hôm nay muốn hỏng việc. Lại Ninh Phàm sau lưng thế mà còn có rất nhiều đông thiên tiên đế đi theo, hắn hôm nay há có còn sống lý lẽ. Trốn cũng là trốn không thoát, bị nhốt tại đại thiên thế giới bên trong, không có mấy ngày thời gian, hắn căn bản là không có cách từ đây tìm tới vết nứt không gian chạy đi. Như vậy vấn đề tới, Ninh Phàm bọn người sẽ cho hắn mấy ngày thời gian, từ từ tìm kiếm lối ra chạy trốn sao? Rầm rầm rầm, chỉ là một cái đối mặt, tên này long giải tẩu tiên đế liền bị Ninh Phàm bọn người chế trụ, đánh ngất xỉu đằng sau, tạm thời phong ấn tại mảnh này đại thiên thế giới. Cũng không có đánh giết, nếu là đánh giết, dị tộc lập tức liền sẽ phát giác nơi đây có biến. Còn có hai người, đám người thối lui ra khỏi đại thiên thế giới, lần nữa trốn ở tường không gian lặn xuống đi, lấn đến gần đến một tên khác dị tộc tiên đế bế quan chi địa, bắt trước làm theo, có thể bắt được. Không bao lâu, một tên sau cùng ở đây bế quan dị tộc tiên đế cũng bị cầm xuống. Có thể bắt đầu chữa trị phong ấn tháp, bất quá trước đó, chúng ta cần tại trên khu di tích này, bố trí một chút che lấp trận pháp. Nếu rơi vào tay chung quanh đi ngang qua dị tộc cường giả phát giác nơi đây ba động, thế nhưng là không đẹp. Ta trong cung Kim Ngưu có một thức che lấp trận pháp, tên là tứ giác chi trận, cần bốn tên đạo hữu đều chiếm một góc, đồng thời điều khiển, không thể tự ý rời nó vị. Trận này vừa mở, chính là nhất giai chuẩn thánh đều có thể lừa gạt. Nếu như trận này trận nhãn chỗ, lại có Ninh đạo hữu chẳng duyên chi kiếm ở giữa tòa trấn, thì thì trận này chính là nhị giai chuẩn thánh cũng có thể lừa gạt. Ninh đạo hữu, có thể hay không mượn kiếm dùng một lát? Kim hành đế hỏi. Tự nhiên có thể. Ninh phàm gật gật đầu, gọi ra trảm duyên kiếm, tạm thời cho mượn kim hành đế. Kim hành đế tại trên di tích quan sát thật lâu, đại khái nhìn ra nơi đây đại thế cách cục, lựa chọn chủ trận nhãn vị trí, đem trảm duyên kiếm cắm vào trên chủ trận nhãn. Lại xin mời hư không, thần không, bát cảnh, la hầu bốn người riêng phần mình giữ vững di tích một góc, hợp bốn người chi lực, tại trên khu di tích này, mở ra tứ giác chi trận trận văn. Trong nháy mắt, toàn bộ di tích thiên cơ toàn bộ bị chặt đứt, trong đó càng không một tia sóng pháp lực có thể tiết ra. Kể từ đó, cho dù Ninh Phàm một nhóm ở bên trong làm ra lại lớn ba động, đều không dễ để cho người ta phát hiện. Tứ giác chi trận không thể rời bỏ người, hư không đạo hữu bọn người nhất định phải giữ vững trận pháp, không cách nào tham dự chữa trị phong ấn tháp, cho nên chân chính tu tháp chỉ có chúng ta bốn người. Ninh đạo hữu, xin ngươi lấy sư bảo la bàn định vị ra phong ấn tháp vị trí chính xác. Phong ấn tháp tự mang ẩn nấp công năng, cho dù nơi đây phong ấn tháp tổn hại nhiều năm, cũng sẽ không để người tùy tiện phát giác tháp vị trí. Mặc dù có sư bảo la bàn trợ giúp, Ninh Phàm cũng bỏ ra hồi lâu thời gian, mới miễn cưỡng tìm ra phong ấn tháp đại khái vị trí. Kim hành đế mang theo Ninh Phàm, Bạch Ngọc Lâu, Thương đế đi đến phong ấn tháp đại khái vị trí, sau đó khoanh chân tại đất, trong miệng nói lẩm bẩm, thế mà ngay tại chỗ bắt đầu niệm kinh tới. Kinh văn kia tên là Đại Tử Đấu Phong Ma Kinh, có thể câu thông cùng phong ấn tháp liên hệ, đem tự ẩn nấp trạng thái triệu hoán đi ra. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ ba, nơi nào đó đổ nát thê lương phế tích phía trên, bỗng nhiên tử quang đại tác, một tòa do tử ngọc chế tạo thành sừng châu yêu tháp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây cũng là đường thứ 6 ba tòa phong ấn tháp trong đó một tòa, tổn hại khá là nghiêm trọng, thân tháp vết rách đền bù, ăn mòn nghiêm trọng, càng có vô số rong, vỏ sò, ký sinh trên đó, trong tháp nửa điểm phong ấn chi lực đều không thừa. Đây là một tòa phế tháp, sớm tại vô số năm trước, liền theo thiên ảnh tộc cùng một chỗ hủy diệt. Trên thân tháp, lít nha lít nhít tất cả đều là tổn hại phù tự. Những cái kia phù tự tối thiểu sử dụng mấy trăm chủng ngôn ngữ, đều là cổ tu sĩ ngôn ngữ, lấy Ninh Phàm lịch duyệt, thế mà cũng chỉ nhận ra trong đó số ít mấy loại ngôn ngữ. Cổ thần văn, cổ yêu văn, cổ ma văn, man văn, những văn tự này lặp đi lặp lại, đều là cùng một câu nội dung. Tử tinh ở trái, đấu tinh ở phải, mở mắt là mộng, nhắm mắt là không. Phong ấn tháp trên có khắc một câu như vậy chú ngữ. Ninh Phàm sớm đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy câu chú ngữ này. Kết nối chân giới 9 tòa thiên hoang thạch môn bên trên, đều có câu chú ngữ này. Năm đó ở Mộc Đảo, Ninh Phàm cũng từ Mộc Tùng đạo nhân chỗ nghe nói qua câu chú ngữ này. Tử đấu tiên hoàng tựa hồ rất yêu đem câu chú ngữ này khắp nơi khắc linh tinh đâu. Truyền thuyết trong câu nói này, có dấu tiên hoàng lưu lại một thức thần thông. Đáng tiếc, Ninh Phàm đối với câu chú ngữ này cũng là nghiên cứu nhiều năm. Nhưng căn bản minh ngộ không được này câu nơi mấu chốt. Hắn không nhìn nữa cái kia chú ngữ, mà là đi theo kim hành đế, lấy tay chữa trị phong ấn tháp. Tu tháp, chỉ là chữa trị tiên hoàng phong ấn bước đầu tiên. Tu tháp tiên liệu, đều là kim hành đế cung cấp, lấy từ kim ngưu cung khố phòng. Rất nhiều tiên liệu đều là từ thời cổ truyền xuống. Tại kim hành đế dẫn đầu xuống, tu tháp làm việc một lần tiến hành rất thuận lợi. Sau 10 ngày, phong ấn tháp chữa trị hoàn tất. Một tòa rực rỡ hẳn lên sừng châu yêu tháp, hiện ra tại mọi người trước mắt, tháp này lộ ra khổng lồ ý chí, ngoại trừ Ninh Phàm thân có chiến âm dương lực lượng, đối với ý chí phương diện lực lượng kháng tính khá cao, mấy người còn lại đều bị cái kia cố ý chí ép tới thở không nổi. Tiên hoàng ý chí, nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy, trong tháp này thế mà còn bảo lưu lại trình độ này tiên hoàng ý chí, nếu như tháp này toàn thịnh, chúng ta sợ là ngay cả tiếp cận tháp này ngàn trượng đều làm không được. Thương đế bọn người cảm khái nói. Phong ấn tháp cũng đã sửa xong. Sau đó là cực kỳ bước then chốt. Cần phái ra một người tiến vào trong tháp. Mượn từ phong ấn tháp lực lượng. Đem chữa trị vật liệu tăng thêm vào toàn bộ giới hà tiên hoàng phong ấn bên trong. Đem tiên hoàng phong ấn chữa trị. Phong ấn tháp một lần chỉ có thể tiến vào một người. Tuyệt không ngoại lệ. Cho nên ngược lại không cần tất cả mọi người đi vào. chỉ cần có thể hoàn thành việc này, dị tộc chính là có bản lãnh thông thiên, cũng vô pháp quy mô lớn đến đâu xuất thủy làm loạn. Nhưng mà phái người nhập trong tháp sẽ tiếp nhận to lớn phong hiểm, một cái sơ sẩy, trực tiếp liền sẽ bị phong ấn tháp bên trong phong ấn chi lực phong diệt tất cả luân hồi. Như vậy người đã chết, sẽ bị trong luân hồi toàn bộ sinh linh lãng quên. Lãng quên a, thật sự là rất có tử đấu tiên hoàng phong cách kiểu chết đâu. Nói đến, tử đấu tiên hoàng luân hồi chi lực, vốn là đã bao hàm xóa bỏ ký ức lực lượng đâu. Như vậy, bốn người bên trong, nên phái ai mạo hiểm chữa trị phong ấn tháp đâu? Để ta đi, ta đối với chữa trị phong ấn giải nhiều nhất. Kim hành đế sắc mặt giãy giụa, cuối cùng vẫn thở dài nói. Ta là minh chủ, việc này nếu hung hiểm, tự nhiên hẳn là ta tới. Thương đế cười khổ lắc đầu. Hừ, ta tu vi cao nhất, tự nhiên hẳn là ta đi. Các ngươi tu tháp mà nói, tỷ lệ thất bại quá cao. Bạch lão ma khó chịu nói. Ba người này thế mà muốn đoạt lấy tiến phong ấn tháp, tựa như hoàn toàn không sợ phong ấn tháp hung hiểm đồng dạng. Đương nhiên không phải thật sự không sợ, chỉ là đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Chỉ là có chút tín niệm nhất định phải quán triệt. Chỉ là mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, mỗi cái thiếu niên trong lòng, ban sơ đều có một bầu nhiệt huyết. Chỉ là cái kia nhiệt huyết cuối cùng đều bị tuế nguyệt dập tắt, góc cạnh cũng đều bị tuế nguyệt san bằng. Thương đế bọn người sớm đã không phải nhiệt huyết xúc động mao đầu tiểu tử, giờ phút này thế mà lại cướp đặt mình vào nguy hiểm, để Ninh Phàm nội tâm run lên, trong nháy mắt, lại có ý nghĩ thừa thiếu thời đủ loại nhiệt huyết xúc động hình ảnh. Nhiệt huyết mạo hiểm giả là ngu xuẩn, bo bo giữ mình nhân tài là sáng suốt. Cái trước rất dễ dàng chết tại tu chân trường hà bên trong, bọt nước đều tung tóe không dậy nổi mấy giọt. Người sau lại thường thường có thể sống đến cuối cùng. Nhưng so với một tấm kia Dương Khôn khéo lõi đời sắc mặt, Ninh Phàm ngược lại cảm thấy giờ phút này tranh nhau mạo hiểm thương đế bọn người càng có thể yêu. Hay là để ta đi, Ninh Phàm cuối cùng cũng mở miệng. Hắn không có thương đế bọn người cao thượng như vậy, động cơ của hắn 10 phần đơn giản, đó chính là hắn đi sửa tiên hoàng phong ấn, so những người khác đi sửa xác suất thành công cao hơn. Nơi đây tiên đế, muốn nói ai đối với tử đấu tiên hoàng lực lượng hiểu rõ nhất, đương nhiên là đã từng sư theo tử đấu tiên hoàng Ninh Phàm. Hắn quen thuộc tử đấu tiên hoàng ý chí áp bách. Hắn quen thuộc tử đấu tiên hoàng luân hồi phong uyên. Thương đế bọn người đi sửa phong ấn, có thể là cửu tử nhất sinh cục diện, mà hắn thì không có lớn như vậy phong hiểm, mặc dù không cách nào sửa lại thành công, cũng có lòng tin tự vệ. Có thể những người khác không biết Ninh Phàm có lòng tin tự vệ a. Thương đế bọn người gặp Ninh Phàm thế mà cũng giống như bọn họ, tranh nhau chết, đều là động dung, cảm khái không thôi, đối với Ninh Phàm phẩm cách càng cao hơn nhìn. Bốn người tranh giành một hồi, cuối cùng, Ninh Phàm tranh đến tiến vào phong ấn tháp cơ hội. Cái này khiến thương đế bọn người càng phát ra xấu hổ. Mặt nước quan ải thu phục, Ninh Phàm công lao lớn nhất, dưới nước tiên hoàng phong ấn chữa trị. Thế mà cũng làm cho Ninh Phàm bốc lên lớn nhất phong hiểm, bọn hắn thực sự có chút băn khoăn. Đáng tiếc, tại Ninh Phàm bước vào yêu tháp một khắc, liền lại không người thứ hai có thể bước vào trong đó, trừ phi Ninh Phàm đi ra. Kể từ đó, thương đế bọn người chính là muốn tiến tháp thay người, cũng không kịp. Trong tháp, tràn ngập làm cho người hít thở không thông tiên hoàng ý chí áp chế. Đỉnh tháp, vô số hài cốt trưng bày ở đây, đều là đã từng vì các loại mục đích. Ý đồ tiến vào nơi đây, chữa trị hoặc phá hư tiên hoàng phong ấn người gặp nạn. Chữa trị tiên hoàng phong ấn, thật 10 phần hung hiểm, những hài cốt này chính là chứng minh. Trong đó có tu sĩ xương, có dị tộc xương thú, có tiên đế xương, có chuẩn thánh xương, tối thiểu có hơn 1000 tên tiên đế, 10 mấy tên chuẩn thánh chết tại đỉnh tháp. Chết ở chỗ này người, làm mất đi tên của mình, sẽ từ hết thảy lịch sử trong ghi chép xóa đi. Không ai biết những người này đều là ai, liền ngay cả những người này thân nhân, môn đồ, từ lâu lãng quên bọn hắn tồn tại. Chết bởi nơi đây, không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ. Chết bởi nơi đây, có những người này có liên quan hết thảy đồ vật, đều sẽ bị luân hồi xóa đi. Cho nên những người này sau khi chết, liền ngay cả pháp bảo, túi trữ vật đều không thể bảo tồn lại. Theo lý thuyết, Ninh Phàm không cách nào từ sau thế điển tịch, truyền thuyết, hiện trường vết tích bên trong, phỏng đoán lai lịch của những người này. có thể hết lần này tới lần khác. Hắn là một cái vạn vật câu thông tu sĩ, hắn có thể trực tiếp cùng những hài cốt này đối thoại, hỏi thăm thân phận của đối phương. Ninh Phàm, ngươi là ai? Hài cốt giáp, tử đấu tiên tu, hoán tiên tông, viễn cổ đại tu hoán tiên tử. Kinh, Ninh Phàm tùy tiện hỏi cổ thứ nhất hài cốt thế mà chính là một cái viễn cổ đại tu. Ngươi là ai? Hài cốt ất, tử đấu tiên tu, liệt nguyên tông, lục nguyên đại thánh tứ đồ nhi Lô Vân Chu. Thế mà còn có người liệt nguyên tông chết ở chỗ này. Có chút xảo, liệt nguyên tông đệ tử, mà lại còn là vị kia lục nguyên đại thánh đệ tử. Ninh Phàm nhớ kỹ, lục nguyên đại thánh còn giống như là loạn cổ đại đế sư phụ. Nói cách khác, tên này hài cốt chủ nhân, vốn là loạn cổ đại đế sư huynh đệ rồi. Lấy loạn cổ đại đế tính cách, nếu như biết nơi đây có liệt nguyên tông tu sĩ di cốt, sau khi sống lại, làm sao cũng phải đem bộ di cốt này mang đi đi. Không có tới tìm bộ di cốt này nguyên nhân, chỉ có một cái, đó chính là bộ di cốt này bị loạn cổ đại đế quên lãng. Đây cũng là tử đấu tiên hoàng chỗ đáng sợ, có thể làm cho người cực kỳ thân mật, quên ngươi. Ninh Phàm thở dài, tiếp tục hỏi thăm, phát hiện những hài cốt này lai lịch, thật đúng là loại người gì cũng có. Có tử vi mặt duệ, có bắt đầu hậu duệ, có người năm đó đi theo trưởng tình tiên đế xâm lấn huyễn mộng giới xâm nhập. Có chân giới nào đó tông môn tiềm phục tại huyễn mộng giới ám tử. Còn có chạy đến nơi đây tầm bảo tiểu tặc. Ách, tầm bảo, tìm cái gì bảo, nơi này có bảo bối gì a? Thế mà còn có người ôm chứa trị phong ấn, phá hư phong ấn bên ngoài loại thứ ba mục đích lại tới đây, để Ninh Phàm cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh Ninh Phàm phát hiện, tới đây tầm bảo tiểu tặc, tựa hồ không chỉ một đâu. Cái này trống rỗng phong ấn tháp, hẳn là ngươi thật sự có bảo bối gì. Ninh Phàm đem những này tham niệm đè xuống, bảo bối không bảo bối, không phải hàng đầu vấn đề, trước chữa trị phong ấn đi. Hắn sở dĩ tốn hao thời gian cùng hài cốt đối thoại, bất quá là muốn sưu tập một chút tình báo, tìm hiểu một chút những người này nguyên nhân cái chết. Đáng tiếc cái gì đều giải không đến. Cho đến trước mắt, hắn một đường đi đến đỉnh tháp, đều không có gặp được nguy hiểm gì. Nói cách khác, muốn tại hắn bắt đầu chữa trị tiên hoàng phong ấn về sau mới có thể xuất hiện hung hiểm a. Cân nhắc đến có không ít chữa trị phong ấn tử đấu tiên tu đều chết tại nơi đây, nói cách khác nguy hiểm trong đó không lấy tử đấu tiên hoàng ý chí làm chủ đạo, không nhận tử đấu tiên hoàng bản nhân khống chế, bởi vậy mới có thể không khác biệt giết chóc vọng động phong ấn người, mặc kệ người này là cất hảo tâm hay là ác ý. Ninh Phàm trầm ngâm hồi lâu, rốt cục vỗ túi chữ vật, từ đó lấy ra một cái vẽ có kim ngưu đồ án kim ống trúc. Trong ống trúc phong ấn một chút kim phấn, là lấy cổ chi thiên ngưu giác mài mà thành, có thể dùng để tại đỉnh tháp khắc hoa trận văn, cũng mượn từ trận văn, sắp thành bách thượng thiên trùng chữa trị vật liệu luyện vào tiên hoàng phong ấn bên trong. Khắc trận không làm khó được Ninh Phàm, chỉ mấy canh giờ mà thôi, Ninh Phàm liền đem trận pháp khắc đi ra. Sau đó, chỉ cần dựa theo kim hành đế truyền thủ cho pháp môn, đem đủ loại hình khác nhau chữa trị vật liệu để vào riêng phần mình trận nhãn vị trí là đủ. Trận pháp một bên bày một cái hương án, Ninh Phàm dọn xong chữa trị vật liệu, liền lấy ra một thanh thiên ngưu xương sườn chế thành kim ngưu cung loan đao, đốt lên mấy tấm bùa, bắt đầu thi pháp. Một lần, lại một lần. Ninh Phàm như đạo sĩ vung vẩy đào một kiếm đồng dạng, cua kim ngưu cung loan đao. Nhớ tới kim hành đế giáo sư khẩu quyết, dần dần đỉnh tháp trận văn bắt đầu tỏa ra ánh sáng, từng kiện chữa trị vật liệu bị hấp thu đến trong trận pháp, hóa thành khổng lồ chữa trị chi lực, hướng phía toàn bộ đông giới Hà tiên hoàng phong ấn dung nhập. Khô kiệt nhiều năm tiên hoàng phong ấn, tại đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng về sau, lần thứ nhất dung nhập lực lượng mới. Trong nháy mắt, toàn bộ giới Hà phong ấn lực lượng có tăng cường xu thế. Vô số dị tộc run lẩy bẩy, tỉnh lại huyết mạch chỗ sâu đối với tử đấu tiên hoàng sợ hãi. Tử đấu tiên hoàng tuyệt không phải nhân hoàng, xưa nay không là. Chiến công của hắn, ở chỗ khai sáng tử đấu tiên vực thế giới chúng sinh bình đẳng này, nhưng ở sáng thế trước kia, hắn san bằng tử vi, bắt đầu hai đại tiên vực, nợ máu từng đống. Đây là tử vi tiên tu căm hận tử đấu mặt duệ nguyên nhân, cũng là tử vi tiên tu e ngại tử đấu tiên hoàng nguyên nhân. Đường thứ 6 thần điện, dị tộc đại thần Ti đang cùng chúng dị tộc chuẩn thánh thương nghị cái gì. Đột nhiên, đám người đã nhận ra giới hà phong ấn có tăng cường xu thế, lúc này sắc mặt kịch biến. Đáng chết, tiên hoàng phong ấn tại sao lại đột nhiên tăng cường? Hẳn là bị đông thiên tu sĩ lẻn vào đến đường thứ 6 phong ấn tháp sao? Chúng ta chịu nhục, cùng phong ma đỉnh giao dịch, chúng ta lần lượt hy sinh tộc nhân, cung phụng huyết thần canh ô. Sở cầu bất quá là đem đông giới hà phong ấn đánh vỡ, để tất cả tử vi tiên tu trở lại trên lục địa, đem tất cả tử đấu hậu duệ đồ diệt. Thiên tân vạn khổ mới làm cho phong ấn khô kiệt đến cục diện hôm nay, há lại cho người bên ngoài chữa trị phong ấn. Nên giết, tử đấu tiên tu toàn diện nên giết. Là tòa nào phong ấn tháp bị xâm lấn, nhanh chóng phái người trợ giúp. Thần điện phong ấn tháp không việc gì. Thiên ảnh tộc phong ấn tháp sớm đã hủy đi. Xem ra là thánh liên tộc phong ấn tháp xảy ra vấn đề. Xin mời đại thần Ti hạ lệnh, nhanh chóng trợ giúp thánh liên tộc. Quyết không thể để đông thiên sâu kiến nhóm thành công chữa trị đông giới hà tiên hoàng phong ấn. Lúc này liền có mấy danh dị tộc chuẩn thánh, muốn gấp rút tiếp viện thánh liên tộc, nhưng lại bị đại thần Ti mặt âm trầm cản lại. Sai, không phải thánh liên tộc. Những đông thiên tu sĩ kia nhưng không có bản sự tại thánh liên tam thánh dưới mí mắt tu phong ấn. Bọn hắn sợ là dùng không muốn người biết thủ đoạn, đang sử dụng thiên ảnh tộc phong ấn tháp. Đại thần Ti âm trầm nói. Cái gì? Thiên ảnh tộc phong ấn tháp không phải sớm đã hủy đi rồi sao? Ngu xuẩn! Không nên quên những phong ấn tháp kia là do vật gì biến hóa mà thành. Càng không nên quên đông thiên tu sĩ bên trong, còn có người kim ngưu cung. Những cái này thiên ngưu môn đồ, có biện pháp chữa trị hủy đi phong ấn tháp rất kỳ quái sao. Đáng tiếc, những sâu kiến kia kế hoạch cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cũng không biết thiên ảnh tộc tòa kia phong ấn tháp, năm đó đi ra bao lớn nhiễu loạn. Hóa thành tháp này thiên ngưu, sớm đã phản bội lúc trước đối với tử đấu tiên hoàng hứa hẹn. Tử đấu tiên tu muốn thông qua tòa tháp này tới chữa trị tiên hoàng phong ấn. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Những đông thiên sâu kiến kia đều sẽ bị cái kia phản loạn thiên ngưu giết chết. Bọn hắn căn bản không có khả năng chữa trị phong ấn. Để lão phu tâm phiền ý loạn, không phải đông thiên tu sĩ. Bọn hắn không có năng lực chữa trị tiên hoàng phong ấn. Đây là khẳng định. Chân chính phiền phức là cái kia phản loạn thiên ngưu. Đây chính là viễn cổ đại tu. Năm đó chúng ta chết bao nhiêu chuẩn thánh mới đưa hắn thân tháp hủy diệt. Liền ngay cả thiên ảnh tộc đều bởi vì trận chiến này mà diệt tộc. Người tới, đi thông chi huyết thần đại nhân. Liền nói năm đó trọng thương nó đại cửu nhân, lại phải thức tỉnh. Huyết thần đại nhân nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú, đến đây cùng cái kia phản loạn thiên ngưu một trận chiến. Hết thảy cũng rất thuận lợi. Tiên hoàng phong ấn đều đâu vào đấy bị Ninh Phàm thu phục lấy. Ngẫu nhiên có tử đấu tiên hoàng phong ấn chi lực tràn ra, hướng Ninh Phàm công tới. Đều bị Ninh Phàm mở ra vạn cổ chân thân hóa giải. Ngược lại là chịu chút thương thế, nhưng này chút thương thế tuyệt đối không gọi được chí mạng. Có lẽ có thể làm thương đế bọn người cửu tử nhất sinh, nhưng muốn giết hắn Ninh Phàm còn chưa đủ, muốn giết viễn cổ đại tu cấp nhân vật, đồng dạng không đủ. Như vậy vấn đề tới, đỉnh tháp hài cốt bên trong, mấy cái kia viễn cổ đại tu, là ai đã giết? Chỗ tối, tựa hồ còn tiềm ẩn cái gì hung hiểm? Có khác với tiên hoàng ý chí, có được độc lập ý thức, không muốn người biết. Ninh Phàm đang nghi hoặc, đột nhiên, một cỗ chưa từng có cảm giác nguy hiểm truyền khắp toàn thân. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo vạn cổ chân thân truyền đến nứt xương giống như đau nhức kịch liệt, giống bị thứ gì một kích trọng thương. Càng trong nháy mắt trời đất quay cuồng, không biết bị thứ gì nuốt vào đến trong bụng. Là cái gì nuốt hắn? Hắn mà ngay cả phản kháng đều làm không được. Rốt cục, tỉnh ngủ, cả tòa phong ấn tháp, bỗng nhiên truyền ra khí tức như người sống, cùng thanh âm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1154, Đại Tu Cường Đại. Chương 1154, Đại Tu Cường Đại. Trời đất quay cuồng, trước mắt không gian đen kịt một màu. Ninh Phàm cảm giác mình giống bị thứ gì nuốt sống vào bụng, giống như từ trước đó phong ấn tháp đỉnh tháp. Trực tiếp bị nuốt đến mặt khác một chỗ hắc ám không gian. Tồn tại nuốt mất hắn cường đại dị thường, lại lộ ra có thể so với viễn cổ đại tu khí tức. Trong mũi là hỗn tạp dịch axit cùng tanh mục nát hương vị, chính mình giờ phút này thân ở hắc ám không gian, tựa hồ là tên tồn tại đại tu kia tối dạ dày. Ninh Phàm ánh mắt nhíu lại, thầm nghĩ nuốt mất chính mình viễn cổ đại tu, hẳn là chính là đỉnh tháp đông đảo hài cốt chân chính nguyên nhân cái chết. Tâm cảnh lần lượt tăng lên, khiến cho hắn hôm nay, mặc dù đối mặt viễn cổ đại tu, cũng có thể lâm nguy không sợ, tỉnh táo mà đợi. Hắn còn có chữa trị tiên hoàng phong ấn trách nhiệm, nhiệm vụ chưa hoàn thành, há có thể bị tên này không rõ lai lịch đại tu ăn hết. Rốt cục, tỉnh ngủ, tiểu bối, bản tọa vừa mới tỉnh ngủ, rất đói, ngươi, có thể nguyện trở thành bản tọa trong bụng lương thực. Hắc ám không gian bên trong, một cái thanh âm khàn khàn không ngừng lượn vòng, mang theo viễn cổ đại tu khí tức cực lớn, nặng nề khí tức đè xuống, muốn trực tiếp đem Ninh Phàm đè chết. Tên này vô thượng tồn tại, chỉ nói Ninh Phàm là một cái bình thường mạt pháp tiên vương, trình độ này khí tức chấn áp, chính là mạt pháp tiên đế cũng muốn mệt mỏi ứng đối, huống chi là một tên nho nhỏ tiên vương. Hắn vừa mới thức tỉnh, giờ phút này chính là suy yếu nhất thời điểm, cũng chính là Ninh Phàm từ nó tối dạ dày chạy ra, khả năng lớn nhất thời điểm. Thanh âm này lộ ra cực mạnh mê hoặc chi lực, khiến cho Ninh Phàm thức hải nhoáng một cái, vô ý thức liền muốn đáp ứng người này, tự nguyện trở thành nó lương thực. Cũng may Ninh Phàm đối với huyễn thuật kháng tính khá cao, thoáng qua liền từ trong mê hoặc tỉnh táo lại, một tiếng ma hống phát ra, đem hắc ám không gian quanh quẩn mê hoặc thanh âm chấn vỡ. Lại thần thông thúc dục, quanh thân lập tức có quang mang tràn ra, đem chỗ này hắc ám không gian so sánh sáng tỏ, bốn phía đều là nhúc nhích dạ dày vách tường, nơi đây quả nhiên là cái kia vô thượng tồn tại dạ dày chỗ. Ngươi nho nhỏ tiên vương, thế mà có thể phá bản tọa huyễn thuật. Đối phương rõ ràng hơi kinh ngạc. Ninh Phàm như cũ không nói một lời, lật tay gọi ra sư bảo la bàn, lấy la bàn định ra này vô thượng tồn tại dạ dày yếu kém nhất chỗ. Thoáng qua lại gọi ra nghịch hải kiếm, không nói hai lời, hướng phía cái kia chỗ bạc nhược chính là một kiếm đâm xuống. Đinh đương, lấy nghịch hải kiếm nặng nề cùng sắc bén, đâm vào cái này vô thượng tồn tại mềm mại trên vách dạ dày, thế mà không cách nào đâm xuyên, ngược lại phát ra kim thiết va chạm thanh âm. Tuy nói không có một kích đâm xuyên người này vách dạ dày, từ đó chạy ra, Ninh Phàm hay là bằng vào một kích này, cho cái kia vẫn ở tại trạng thái hư nhược vô thượng tồn tại, tạo thành to lớn đau xót. Giống, phong ấn tháp bên trong, bỗng nhiên truyền ra một đạo giống như châu giống như thú phẫn nộ gầm rú, trong tiếng giống, lộ ra viễn cổ đại tu uy áp. Uy áp dưới đáy nước dẫn phát dòng nước xiết, khổng lồ thủy áp lập tức lấy phong ấn tháp làm trung tâm, hướng phía toàn bộ thiên ảnh tộc di tích điên cuồng quét sạch. Canh giữ ở ngoài tháp kim hành đế bọn người, cảm giác được trong tháp truyền ra viễn cổ đại tu uy áp, sắc mặt kịch biến, chỗ nào không biết trong tháp xảy ra biến cố, Ninh Phàm gặp không biết hung hiểm. Bọn hắn muốn lập tức xông vào trong tháp trợ giúp Ninh Phàm, nhưng bọn hắn vào không được, ngược lại bởi vì thực lực không đủ, trực tiếp liền bị chung quanh khổng lồ thủy áp cho bay ra. Kim hành đế các loại ba tên tu tháp tiên đế cũng tốt, hư không đế các loại bốn tên thủ trận tu sĩ cũng tốt, đều bị thủy áp một đường xông ra thiên ảnh tộc di tích, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, khí huyết cuồn cuộn, hãi hùng khiếp vía. Trước đó bố tại di tích chung quanh tứ giác chi trận, càng chỉ trong nháy mắt, liền bị cái kia viễn cổ đại tu thả ra thủy áp cho đánh nát, lộ ra không chịu được một kích như vậy. Đáng chết, trong tháp đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ninh đạo hữu có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Kim hành đế bọn người sắc mặt cực kỳ khó coi, đồng thời càng có một tia nghĩ mà sợ. Ai cũng không ngờ rằng trong tháp chữa trị tiên hoàng phong ấn, thế mà lại gặp được viễn cổ đại tu cấp bậc hung hiểm. Cũng chính là Ninh Phàm có thể đứng trước như vậy nguy cơ, miễn cưỡng tự vệ, như nếu đổi lại là bọn hắn nhập tháp, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị viễn cổ đại tu diệt sát. Giờ phút này Ninh Phàm khí tức còn tại, chư đế cách phong ấn tháp, như cũ có thể cảm giác được Ninh Phàm còn sống. Cái này khiến quan tâm Ninh Phàm an nguy kim hành đế bọn người thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mọi người sắc mặt cuối cùng vẫn là mây đen bao phủ. Bởi vì tại kim hành đế bọn người xem ra, Ninh Phàm gặp phải viễn cổ đại tu cấp hung hiểm, bảo mệnh hy vọng cực kỳ xa vời. Muốn đứng vững bực này hung hiểm chữa trị tiên hoàng phong ấn, càng là không có một khả năng nhỏ nhoi.